Thiên đạo đồ thư quán, chương 2754, huyết trì, 1. Góc truyện audio.com, hắn một mực lấy Dương Sư làm đại ký, che giấu thiên đạo thư viện, vốn cho rằng đó là người hư vô mờ mịt, cùng lắm thì dùng phân thân ngụy trang liền tốt, không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý, người này chân thực tồn tại. Hơn nữa còn là tổng bộ danh sư đường Thái Thượng trưởng lão. Một trong mấy người mạnh nhất đương thời, đội lốt giả, xuất hiện cái thật, đã rất xấu hổ, không nghĩ tới, vị bị đội lốt kia ngay tại Trương gia, thật muốn gặp mặt, không thừa nhận có đệ tử như mình, há không lập tức để lộ, thân thể cứng ngắc như người gỗ, Trương Huyền còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Trương Vô Trần nhíu mày nhìn lại, Dương Sư, ta đã thời gian rất lâu không có gặp được sư phụ. Đột nhiên nghe lão sư ở nơi này, có chút khó có thể tin, thất thố, còn mong rộng lòng tha thứ. Trương Huyền vội nói, vừa rồi quá mức khiếp sợ, xưng hô chính là, Dương Sư, mà không phải, lão sư, đối phương đã cảm giác được không đúng. Dương Sư ở đây bế quan chừng nửa năm, sư đồ các ngươi quả thực rất lâu không gặp, thấy hắn nói như vậy, Trương Vô Trần nhẹ gật đầu. Lão sư bế quan, ta trực tiếp đi tìm hắn, sẽ không ảnh hưởng chứ. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền ý thức được không đúng. Nhìn lại, đối phương biết mình là đệ tử của Dương Sư. Dương Sư lại bế quan ở đây. Kết quả đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, cố ý đang hù dọa hắn. Thứ hai, Dương Sư bế quan cực kỳ khẩn yếu. Không cách nào đi ra. Nếu như vậy, đối với hắn liền cực kỳ có lợi. Trước khi Dương Sư bế quan, quả thực bảo người ta không nên quấy rầy. Có điều, hẳn là mấy ngày nay sẽ ra. Trương Sư không vội vã rời đi. Hẳn sư đồ có thể gặp mặt. Trương Vô Trần nói, ta không vội. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra phải nắm chặt thời gian so kiếm. Nghĩ biện pháp bức ra tiểu thiên tài. Gặp mặt một lần, sau đó trực tiếp rời khỏi. Nếu không, Dương Sư bế quan đi ra. Hết thảy lộ tẩy, liền phiền phức lớn rồi. Không biết lão sư bế quan ở nơi nào. Coi như không thể quấy nhiễu. Ta cũng có thể tiến đến bái kiến. Chờ hắn ra, liền có thể nhìn thấy. Dừng lại một chút, Trương Huyền hỏi tiếp. Trước xác định rõ vị trí của đối phương. Thực sự không được, vừa nhìn thấy xuất quan. Sẽ lập tức chuồn mất, chỗ Dương Sư bế quan, chỉ có đại trưởng lão biết, ta cũng không rõ lắm. Lắc đầu, Trương Vô Trần nói, không biết, giả ra vẻ mặt tiếc hận, Trương Huyền lần nữa may mắn. Hai người nói chuyện, địa ngục thanh long thú cùng hỏa diễm kỳ lân thú toàn bộ đột phá. Từng cái lực lượng sôi trào mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ sao động mà ra, nhìn xem hai thánh thú thánh vực cửu trọng. Vây quanh ở bên người Trương Huyền, mọi người bốn phía tất cả đều lộ ra cảnh giác, ngay cả Kiếm Tần Sinh, cũng âm thầm kinh hãi. Thánh tử điện thay mặt điện chủ, cũng mới thánh vực cửu trọng sơ kỳ. Một học sinh, vậy mà thuần phục một thánh tú cửu trọng sơ kỳ cùng cửu trọng đỉnh phong. Mang về, khẳng định sẽ không người có thể áp chế. Loại năng lực này, trở thành thay mặt điện chủ. Cũng không có người có thể nói cái gì. Thấy hắn thuần thú, thư họa cường đại như thế. Ánh mắt thủ đoạn đều sâu không lường được. Tất cả tuổi trẻ tài tuấn chuẩn bị cho hắn ra oai phủ đầu đều trần chờ. Trương Tử Tình, Trương Giang xem như thiên tài đứng đầu nhất trong bọn họ. Ở trước mặt đối phương, cũng không chịu được một kích. Bọn hắn đi lên, chỉ sợ chênh lệch lớn hơn. Trong lúc nhất thời, lại không người dám tiếp tục khiêu chiến. Không có người ra mặt, Trương Huyền cũng vui thanh nhàn. Mục tiêu của hắn chỉ có một, giáo huấn vị tiểu thiên tài kia. Quá yếu cũng chẳng muốn ra tay. Trương Sư, nơi này đã không thể ở lại. Ta vừa vặn còn có biệt viện. Không biết có thể theo ta đi không? Thấy nhiều thiên tài bị đả kích ra tay cũng không dám. Trong lòng Trương Vô Trần than thở một tiếng. Mở miệng nói, cái này, dừng lại một chút, Trương Huyền nhẹ gật đầu, làm phiền tam trưởng lão, bên này biến thành như vậy, quả thực không thích hợp cư ngụ, mời đi theo ta, chấm, cách chương.